Chương 77, dồn. Đường ném bóng, đó mới là ta cái kia làm sự tình. Cú rồ cổ nhắm lại hai tròng mắt hồi tưởng đại học sinh đường ném bóng ném rổ. Hắn muốn thử xem này cái động tác. Coi dồn mở ra, lực lượng gen mở ra, lúc này cú rồ cổ quanh thân vén ra nhàn nhạt tia lửa, mở mắt lần nữa thơ ý điếm, xanh thảm chi quang tại hai tròng mắt ra điện quang bắn ra bốn phía. Vành gió từ bên cạnh hắn sinh ra, tại dưới chân hắn cực nhanh. Sau lưng cả sẽ sớm đã bị hắn không nhìn, trong mắt chỉ có nảy xanh rõ tồn tại. Vành củ rổ cổ hét lớn một tiếng, nắm chặt trong tay bóng rổ, ba phần tuyến tại dưới chân lướt qua, đường ném bóng tại giày dưới bước qua ma sát còi, củ rổ cổ cao cao nhảy nhảy dựng lên, để cho đằng sau cả sẽ không khỏi trợn mắt hốc mồm đồng thời ngừng hạ xuống. Củ rổ cổ thân thể như hùng ưng triển khai lên cánh dâng lên, thân thể tại không trung hình xoắn ốc, cánh tay nắm chặt bóng rổ tại luân động. Hai cái lẫn nhau thẳng đứng vòng tròn lớn tại không trung ưu mỹ vẽ lên, cụ rổ cổ đông nhiên đỉnh trệ xuống. Trước mắt cũng là vòng rổ, xanh thẳm hai tròng mắt xem thường vòng rổ, tay phải xoay tròn đến điểm cao nhất, đông nhiên dừng lại, dùng hết toàn lực lực lượng tụ tập tại cầu bên trên, điên cuồng nện vào đi. Vành làm nhảm bảng rổ như là nện vào một quả đạn pháo kích thích sóng lớn mạng hoa hướng lên ném đứng lên, vòng rổ không ngừng chấn động động đứng lên sau khi rơi xuống đất. Bạc loạn trọng rơi vào dưới rổ, cụ rổ cổ cước bộ bất ổn, khó khăn lắm điên mấy bước mới dùng tay vịn bảo hộ đệm dựa, hơi hơi nhắm mắt lại, lần nữa mở ra thơ ý điếm, dồn cùng lực lượng gen đã hủy bỏ xoay người phong xa đại quán lam, cái này cái động tác là hắn ưa một cái động tác, cho nên tại mở ra dồn cùng lực lượng. Gen hai trọng trạng thái bên trong miễn cưỡng hoàn thành, tuy nhiên về sau thân thể tố chất lại bên trên một tầng lầu lời nói cái này động tác không nói chơi. Nếu như là phổ thông di thở giáo lái nạ đủ, hiện tại cái này trạng thái củ rổ cổ năng lượng tùy tiện làm đến. 2. Không di thở giáo lái nạ đủ, ta kháo cái sẽ khôi phục lại, nhưng ánh mắt chấn kinh liên tục, làm sao có khả năng, chỉ bằng củ rổ cổ như thế thân thể tố chất vờ y ma có thể làm ra đường ném bóng ném rổ, bật học đi. Đừng phát sững sờ, cái này trận đấu năm, giải quyết người, củ rổ cổ giống như cái sẽ gặp thoáng qua, sắc mặt đạm mạc nói. Dương A cái sẽ bỗng nhiên giật mình, gia hỏa này vậy mà như thế xem nhẹ hắn, chờ sau đó nhất định phải dùng thực lực chứng minh, không xem qua chỉ riêng vẫn như cũ chấn kinh nhìn qua cụ rổ cổ, nguyên bản hắn cho là mình không sai biệt lắm hiểu biết cụ rổ cổ thực lực nhưng là hiện tại hắn mới biết được cụ rổ cổ thâm bất khả chắc thực lực bởi mạnh cỡ nào. Tiếp nhận cầu về sau, bình phong khí ngưng thần, tuy nhiên cụ rổ cổ rất mạnh, nhưng cũng không để cho hắn khủng hoảng. Tương phản kích thích trong lòng của hắn hiêu chiến, nhiệt huyết. Cải sệ vỗ nhẹ nhẹ lấy bóng rổ, cải sệ một cái cường đột, cơ hồ muốn qua rơi củ rổ cổ, ba một tiếng vang lên, cải sệ chỉ cảm giác trước mắt nhất hoa, sau đó trong tay mình đầy ánh sáng, chờ đến ánh mắt của hắn chuyển rời đến củ rổ cổ thân thể bên trên thơ ý điếm, chẳng biết lúc nào cầu đã tại củ rổ cổ trong tay. Củ rổ cổ một cái vận chuyển thân thể, nửa chuyển độ còi một tiếng trực tiếp tại cải sệ trước mặt biến mất. Cải sệ chỉ gặp mặt trước từng tia khí lưu quyển tịch mà qua, vang, tiếng rít xốc lên hắn mái tóc màu vàng óng. Xuất hiện lần nữa thơ ý điếm, cụ rồ cổ đã tại cải sệ đằng sau, ở bên trong tuyến trực tiếp một cái nhẹ nhảy vọt cổ tay lăn lộn ở giữa đi lên ném đi, ba, bóng rổ đánh trúng bảng bóng rổ về sau, trực tiếp rơi vào đi vào vòng rổ. Ba, không cụ rồ cổ sau khi rơi xuống đất đi tới, sau đó nói, miệng ngươi biết không? Giữa chúng ta chênh lệch vẫn như cũ có một khoảng cách, chờ ngươi có thể đánh nấu ạ cả si bọn họ, có lẽ liền có thể đánh thắng ta, cái này cũng là chứng minh, ngươi nếu thực lực tăng lên đồng thời, chúng ta thực lực vẫn như cũ lại để thắng, đồng thời tăng lên không thể so với ngươi chậm, cuồng vọng là chuyện tốt, nhưng là ngươi tốt tự lo thân đi giáo huấn xong cái sệ về sau, cụ rồ cổ quay người ra ngoài sân bóng rổ, nhìn sang này ánh trăng bầu trời, cảm thán nói, tối nay bóng đêm thật là đẹp đây, đảo mắt mấy ngày ở giữa nhoáng một cái mà qua, mới nhất trời, cụ rồ cổ sớm bị mỏ mực cùng tỷ tỷ kéo đứng lên, không, là á muội kéo đứng lên. Nay thiên đế quang trung học lần nữa muốn đối quyết tân trận đấu, phổ thông đội ngũ không ngừng bị đào thải, còn lại là cường hào cùng siêu cường hào cấp bậc đội ngũ. Tuy nhiên như thế, thế hệ kỳ tích dĩ thì nguyên vẫn là cái kia làm cái gì thì làm cái đó, cái kia trộm hãn liền lười biếng không tới. Trận đấu bắt đầu, hôm nay trận đấu đối thủ vẫn là rất không tệ, nhìn qua người biển người xem, Cujo cổ lần nữa cảm thán một chút, tệ cụ thật đúng là vương giả. À, nhìn trên đài người xem đại bộ tờ HN cơ hồ tất cả đều là hô tệ cụ cố lên. Cái xệ, tối hôm qua muốn thế nào? Cụ dồ cổ lơ đãng một câu đem cái xệ sắc mặt khổ hạ xuống. Ừm, còn có thể đi, trước đó trận đấu đối thủ quá yếu, ta tuy nhiên xúc cảm rất tốt cũng phải như vậy một chút tiểu điểm số, tuy nhiên những này đều không phải là ta kiêu ngạo lý do, tổng tới nói không có gì lớn không. Cái xệ một bản nghiêm túc nói vơ nói vẩn, sau đó lời nói âm vừa mới chuyển, một ta mục tiêu là siêu việt ngươi, cụ dồ cổ si. Này là không thể nào, có mục tiêu là chuyện tốt, còn ngươi nữa mục tiêu không là tiểu a áo mì nẹ a, làm sao? Ngươi là muốn cúng bái ta vẫn là nằm sấp tại dưới mặt đất, tổng tới nói là không thể năng lượng, ngươi cả một đời cũng không có khả năng làm được. Cụ dồ cổ sắc mặt nhàn nhạt, có được hệ thống hắn, không có khả năng ngay cả cái bình thường người cũng không giải quyết được. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Cái xệ nắm chặt quyền đầu, trong mắt lóe ra sắc thái no y, tuy nhiên nghe được cúng bái ta vẫn là nằm sấp tại dưới mặt đất, cái xệ trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Người nào cúng bái ngươi a, tùy ngươi đối thủ đội hình ra sân. Số 5 Tùng Viên Dụ Hoàng, số 6 Tu Điền Quán Thái, số 7 Hoành Sơn Nhã Nhân, số 8 Tiểu Trực Kỷ, số 9 Nạ Cà Mù Dạ Hòa Tạ. Trận đấu bắt đầu, cụ dồ cổ hiệp thứ nhất không có ra sân, ạ cả sĩ hiếm thấy thủ phát đứng lên, nhàm chán cụ dồ cổ chỉ có thể bồi bồi mò mỏi nói chuyện thiếm. Trận đấu ngay từ đầu, ạ sở sĩ cùng đối diện tuyển thủ ném bóng, ạ sở sĩ trong nháy mắt trực tiếp phạm quy. Tuy nhiên đang nói xin lỗi về sau, cũng rất nhanh làm ra dập tắt lửa. Ba ả sở xỉ xuất hiện lần nữa cầu phía trên, khí thế hung mãnh đem cầu lấy xuống, sau đó đại lực vứt cho ả cả xỉ. Ba, ả cả xỉ cảm giác được trong tay lực lượng, nhíu nhíu mày, một cái vận chuyển, không thể tin được chuyền bóng chuyển cho ả áo mì nẹ. Ả áo mì nẹ cầm bóng rổ dưới hông một vận, nửa chuyển độ trực tiếp còi một tiếng qua rơi đối thủ hai người, vận lấy bóng rổ đến nội tuyến bên trong. Sau đó gảy nhẹ mà lên, tay phải tại không trung treo cái hình tròn, đối vòng rổ đông nhiên một đập ba hoanh vòng rổ mạng không ngừng phiêu khởi tuyết hoa, là mở màn ném rổ. 2. Không. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.